về lại bến xưa. Rớt lại chỗ này dâm cái nhớ, nhớ người có lần đứng hôn ta. Bên bờ sông hoành chiều tắt thờ, ở cuối dòng người đã tiễn ta. Nhớ dăm lần ta say ngất ngất bên sông, chện choạng bước quay về chỗ đó. Ta một thời chật vật vùi bao ngày với thủ đam mê, bến ghé cũ con đò không thấy, rượu không còn nên tiếc ngày xưa. Chiều nhìn ta ngồi không đồng đầy, nhớ một người đã bỏ bên xưa. Ngặt cổng lao thả theo dòng nước, dìm bóng hình người xuống sông sâu. Ta sẽ sang bờ như lần trước, và biết chắc người chẳng còn đâu. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ở Tiền Giang, 8 tháng 5 2010.